Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, Khổng Tước giết. Phân anh cảnh cường giả tu luyện ra linh anh thực lực đoán chừng so linh anh cảnh phải cường đại. Hơn, ta vẫn là không cá cược cái này một thanh. Không bằng, tiền bối đem luyện anh thuật cho ta. Chờ ta bước vào linh anh cảnh lúc lại cược. Đến lúc, nắm chắc cũng lớn một chút. Triệu Tinh Thần nói, cũng tốt. Dương Đại Ngưu lại có chút thất vọng. Bất quá, vẫn là đem luyện anh thuật cho Triệu Tinh Thần. Đồng thời, đem tất cả vật liệu đều đưa cho Triệu Tinh Thần. Hoàng thượng ngày nào có thể ứng dụng thuật này sau khi thành công truyền cái tin tức cho ta. Để ta cao hứng cao hứng. Ta đều hiếu kỳ mấy thập niên. Lòng ngứa ngáy khó dừng a. Đáng tiếc cái này đại thiên khu thực lực võ giả quá yếu. Căn bản là tìm không ra cái thứ hai người thích hợp. Mà ta bản nhân lại là không được. Dương Đại Ngưu nói. Nhất định. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hiểu rõ luyện anh thuật hậu, Triệu Tinh Thần một đoàn người lặng lẽ rời đi Thiên Long Sơn hồi kinh. Đi đến nửa đường, Triệu Tinh Thần đột nhiên sắc mặt đại biến. Kiều Không Thư Văn, các ngươi về trước cung. Chúng ta chia ra đi. Một nói xong, Triệu Tinh Thần ra chỉ 14 thất giáp ngựa cuồng bay mà đi. Không tốt, Khổng Tước cung chủ tới. Kiều Không Lý Thư Văn xem xét, lập tức biến sắc. Chỉ thấy một mảnh Khổng Tước lông vũ lật qua lật lại, gấp đuổi theo Triệu Tinh Thần mà đi. Triệu Cô Độc đã sớm ngự kiếm điên cuồng đuổi theo. Chỉ tiếc Triệu Tinh Thần tốc độ quá nhanh, không lâu liền không còn hình bóng. Triệu Tinh Thần một đầu đâm vào trong đất, độn hành mà đi. Xoạt xoạt xoạt, một trận chói tai âm thanh âm vang lên. Triệu Tinh Thần cảm giác trước mắt vầy quang thiểm động, từng mảnh Khổng Tước lông vũ từ trên trời giáng xuống. Lập tức đem chính mình độn hành lộ tuyến chặn đoạn. Cái thằng này tranh thủ thời gian trở về rẽ ngang muốn đổi cái phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng là, bốn phía cho hết Khổng Tước vầy quang bao vây. Chạy không được nha, tiểu tử, bản cung muốn sống lột ngươi. Một đạo âm lệ thanh âm xuyên vào trong tai. Triệu Tinh Thần mặc kệ nó, hướng sâu dưới lòng đất đâm vào. Phi thường khổ cực chính là, muốn bỏ chạy cũng không thể. Cây kia cây Khổng Tước lông vũ cấm chế nơi thâm bất khả trắc. Triệu Tinh Thần một mực quấn tới 100 mét sâu chỗ. Phía dưới tất cả đều là cứng rắn nham thạch. Chen là có thể chen vào. Nhưng là, nếu như bị nham thạch kẹp lại, cái kia càng là cá trong chậu. Triệu Tinh Thần nhanh chóng biến thân làm bạch tuộc quái. Ẩn tàng thuật hạ, toàn thân hóa thành bùn đất giấu kín lên. Khổng Tước vũ tuy nói vây quanh bốn phía, nhưng phạm vi còn không nhỏ, chừng chừng 2 dặm, Triệu Tinh Thần con mắt thứ 3 nhìn thấy, cái kia một đoàn hất lên Khổng Tước lông vũ người huyền không tại bên trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Không lâu, Khổng Tước cung chủ hình như hơi không kiên nhẫn, hướng hạ ném đi, lập tức, trong thân thể bay ra mấy đạo U Linh, U Linh hướng dưới đất một đâm vọt xuống mồ bên trong. Triệu Tinh Thần vẫn là không nhúc nhích. Phàm nhân thuật hạ, toàn thân khí cơ thu liễm, cùng bùn đất hỗn thành cùng một chỗ. Một con U Linh tiếp cận tới. Bạch tuộc quái ẩn tàng trong thổ xúc tu bên trên tam muội chân hỏa đột nhiên nhất bạo. Xẹt một tiếng, U Linh nháy mắt bị đốt thành cho. Khổng Tước cung chủ sững sờ, gấp nhìn chằm chằm. Không lâu, cái thứ hai U Linh tiếp cận tới. Xoẹt, nháy mắt, lại là một vành lửa bốc lên ra. U Linh kêu thảm một tiếng lại cho đốt thành cho. Hỗn đàn. Khổng Tước cung chủ giận dữ, bá lạp lạp toàn thân lắc một cái, mấy phiến lông vũ biến thành lạnh đao cắm vào. Triệu Tinh Thần mấy đầu xúc tu bị đâm trúng, đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn không dám động. Lúc này, lại có một đạo lục sắc U Linh tiếp cận. Triệu Tinh Thần cắn răng một cái, đột nhiên bạo ra một đại đoàn hỏa hoa. Cái kia U Linh ba một tiếng trực tiếp bị đốt bạo. Lần này, Khổng Tước cung chủ động, thân thể co rụt lại, toàn thân lông vũ co vào, nhìn qua giống như là một con mang theo Khổng Tước hoa văn toa tiêu đâm vào trong đất. Bùn đất bị đột nhiên mở ra Khổng Tước lông vũ cắt nát kích bay đến không trung. Nó hình như một đài siêu cấp máy xúc, Không lâu, liền đạt tới vừa rồi U Linh chết thảm nơi. Khổng Vũ tung bay, hướng bốn phía khuếch trương mà đi. Triệu Tinh Thần xuất động, Cửu Long thần hỏa cháo đột nhiên một cái cài lại. Hạ dò xét, một thanh bao lại Khổng Tước cung chủ. Cửu Long gào thét, đại lượng tam muội chân hỏa nháy mắt phun ra. Khổng Tước cung chủ lập tức thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu. Triệu Tinh Thần phóng lên tận trời. Bất quá, chân đột nhiên bị Khổng Tước cung chủ bố tại bốn phía một phiến lông vũ hung hăng xẻng bên trong. Ngã ầm ầm ở mặt đất bên trên. Tiểu tử, nhìn ngươi chạy đi đâu? Khổng Tước cung chủ âm lăng thanh âm lạnh thấu xương. Xông đem đi lên lúc, Triệu Tinh Thần phát hiện, nàng lông vũ vẫn là bị chính mình Cửu Long thần hỏa cháo đốt rụi một mảnh nhỏ. Triệu Tinh Thần lăn mình một cái, Cửu Long thần hỏa cháo về thể, một cái xoay tròn lại đốt hướng về phía Khổng Tước cung chủ. Bất quá, Khổng Tước cung chủ lông vũ quét qua, một cỗ quái gió thổi tới, Cửu Long thần hỏa cháo lung la lung lay, căn bản là không tới gần được. Nàng cái kia một đôi chút mang điểm lục mang hai mắt ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Triệu Tinh Thần lập tức tinh thần hoảng hốt, vừa xảy tay, Cửu Long thần hỏa cháo lọt vào bùn trong đất, thần hỏa vừa diệt, một phiến lông vũ xoay tròn lấy tập kích tới. Triệu Tinh Thần căn bản là tránh không thoát, liền ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tê, một mảnh gió thổi tới, nàng tới, chấm ngoặc kép, sao được, thật suy a, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần khóc không ra nước mắt, một cái đều không đối phó được, lại tới một cái, nàng chính là địa cung bên trong nữ tử kia. Bất quá, sau một khắc, Triệu Tinh Thần có chút sinh mục kết thiệt, bởi vì, địa cung bên trong cái kia U Linh dạng nữ tử đột nhiên duỗi hai tay ra. Một thanh cuốn lấy bay tập tới lông vũ, tiện nô, muốn chết, cung chủ giận dữ, lông vũ tiết rơi bay vung mà tới, địa cung bên trong nữ tử kia tay đột nhiên duỗi dài, phía trước bưng thế mà phân nhánh mở, lập tức, dài ra nhiều nói bàn tay cùng lông vũ quấn thành một đoàn, lập tức, hai nữ tại đánh lên, ngược lại không có Triệu Tinh Thần chuyện gì, làm cái gì, Triệu Tinh Thần một mặt choáng. Người khác tới giúp mình, mình đương nhiên cũng phải còn người ta ân tình này. Triệu Tinh Thần là càng ngày càng bạo, lặng yên nhắm chuẩn, một thanh ném ra, Cửu Long phun lửa, hồng hộc một tiếng, lập tức, nhen nhóm Khổng Tước cung chủ lông vũ. Về sau, quay người ra chỉ giáp ngựa liền chạy. Khổng Tước cung chủ thét chói tai vang lên, nghĩ đuổi giết, bất quá, bị địa cung bên trong nữ tử kéo chặt lấy. Căn bản là thoát thân không ra. Bất quá, vừa vọt ra hơn một dặm đường, bố tại bốn phía lông vũ toàn bộ bắn lên, vây giết hướng về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần rời lên thiên địa lò ra trì trọng thủy một đập, một phiến lông vũ bị nện được bay xuống tại đất. Kết quả, bị Triệu Tinh Thần một thanh nhét vào không gian giới chỉ, bắt trước làm theo. Không lâu, Triệu Tinh Thần lấy đi bốn phía mười mấy phiến lông vũ. Lần này tốt, không có đồ vật hạn chế chính mình. Cái thằng này một đường tung bay, trốn như điên mà đi. Hỗn đản, ra đi, không chơi với ngươi. Triệu Tinh Thần còn phách lối về kêu một tiếng. Vậy thật đúng là quái sự. Khổng Tước cung chủ làm sao sẽ cùng địa cung bên trong cái kia nói U Linh đánh lên. Hồi cung về, sao? Triệu Nhất Cực nghe nói sau cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người hình như thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia giống như. Triệu Tinh Thần nói, Khổng Tước cung chủ có xà mi đồng long chìa khóa, khẳng định cùng bí mật kia có quan hệ, mà địa cung bên trong nữ tử kia cũng cùng xà mi đồng long có quan hệ. Chẳng lẽ, hai người vốn là nhận biết? Triệu Nhất Cực nói, có khả năng. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Người nhanh đi Thái Tổ Thiên Hỏa nơi đem Cửu Long thần hỏa cháo bên trong lửa bổ sung sung túc. Về sau chạy tới xà mi đồng long bí quật, dốc lòng tu luyện, tranh thủ làm rõ bí mật. Khoảng thời gian này ta giữ vững hoàng cung chính là. Triệu Nhất Cực nói, thiên hỏa vô dụng, cần tam muội chân hỏa. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ha ha, người sai, năm đó, Thái Tổ Thiên Hỏa chỗ cốt lõi tất cả đều là tam muội chân hỏa. người trước kia hút nhận được chỉ là bên ngoài thiên hỏa mà thôi. Triệu Nhất Cực cười nói. Triệu Tinh Thần sững sờ, yên lặng xuyên vào thiên hỏa bên trong. Lần này, trực tiếp dùng thổ độn thuật vào đi, thẳng đến thiên hỏa tâm mà đi. Quả nhiên, bên trong lại có một con dẫy dụa thân ảnh. Đó phải là tam muội chân hỏa hình thành một loại mang theo điểm ý thức lửa vật. Lúc này, càn khôn đeo thế mà tại sáng lên. Một điểm mây bay bay ra, thẳng vào thiên hỏa tâm. Chân hỏa chi linh đụng phải có ý thức tam muội chân hỏa viêm, lập tức bị nó thôn phệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.